Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 687, Đâm Tâm Bình Luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, muốn dùng một chút cà phê sao? Yuto cho ba người rót một ly cà phê nói. Cảm tạ, tiền bối. Cảm ơn hội trưởng. Cảm tạ, nhận lấy cà phê. Ba người cũng nhanh uống. Cả người cũng tỉnh táo hẳn lên. Ya hello. Sức sống tràn đầy âm thanh vang lên. Yui vui sướng đẩy cửa ra nhảy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn chằm chằm X4. Ngạch, các ngươi tại sao như vậy nhìn ta nha? Đối mặt bốn đạo đưa mắt nhìn ánh mắt Yui nụ cười trên mặt biến mất. Có chút hốt hoảng nói. Không có chút nào biểu hiện thức khuya hay buồn ngủ. Yuto thản nhiên nói. Hơn nữa rất tinh thần. Yukino trong mắt hơi híp rất có khí thế nói. Gia hỏa này hôm qua tuyệt đối không thấy quyển tiểu thuyết kia. Futaba trực tiếp chỉ ra kết quả. Quá đáng. Mé su oán lên tiếng. À, cái kia. Ta. Yui con mắt không ngừng loạn chuyển dường như đang muốn tìm cớ gì. Bất quá cảm nhận được bốn đạo chói mắt ánh mắt. Nàng vẫn là đàng hoàng thừa nhận. Ngạch, ta thật không nhìn. Quả nhiên, bốn người một bộ ta đã sớm biết kết quả. Vậy còn không nhanh nhìn. Yuto không chút do dự nói. Hoàn toàn không để ý chính hắn cũng không nhìn bao nhiêu sự thật. Ngô, Yui mất hứng lên tiếng. Tiếp đó từ trong ba lô móc ra hoàn toàn mới giấy viết bản thảo. Bắt đầu lật lên nhìn xem. Nhưng sau đó nàng liền hối hận rồi. Vừa nhìn vào đập vào mắt một đống chữ viết cùng hán tự phức tạp. Yui liền muốn chợp mắt đi ngủ. Bất quá nghĩ đến mọi người đều đã nhìn. Vì không để mọi người trách móc. Nàng liền lấy lại tinh thần cố gắng nhìn xem. Sau đó lại ngủ. Rồi tỉnh. Bộ dáng có chút ngốc manh. Ngay cả thân thể bản năng cũng không muốn nhìn xem cái này nát vụn tiểu thuyết sao. Nhìn xem một bộ ngốc manh Yui đang xem tiểu thuyết. Yuto trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh Hikigaya cùng Jaimoku ra đến. Hikigaya thật là không muốn đi. Sau khi nhìn xem xong Jaimoku ra tiểu thuyết hắn đã sớm biết kết quả. Bất quá lại bị Jaimoku ra cho hung hăng kéo tới. Hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Bây giờ, ta có thể nghe các ngươi ý kiến sao? Ngồi sưng ghế, Jaimokuza Yoshiteru nhìn xem đám người mong đợi nói. Ta xin lỗi trước, ta không quen với việc này cho lắm. Cầm lên tiểu thuyết bản thảo. Yukinoshita Yukino thần sắc điềm tĩnh nói. Không sao, ta muốn nghe ý kiến của thường nhân. Cứ nói hết ra đi. Jaimokuza Yoshiteru tự tin cười nói. Được thôi. Yukinoshita Yukino thở dài một tiếng nói. Sau đó nhìn Jaimokuza Yoshiteru thần sắc không thay đổi nói. Rất nhàm chán, thậm chí ngay cả đọc xuống đều thành một loại đau đớn. Khó có thể tưởng tượng nhàm chán tác phẩm. Ngôn ngữ rất tàn khốc. Nhưng Yukinoshita cho là mình đối với bộ tiểu thuyết này làm ra đánh giá đầy đủ khách quan. Bởi vậy nàng có thể làm được không thẹn với lương tâm thẳng thắn. Tiểu thuyết tác giả Jaimokuza Yoshiteru nghe được độc giả như thế chẳng kiêng nể mặt phủ định đánh giá. Giống như chịu đến xuyên tim đâm lưng. Ôm ngực phát ra đau đớn ô yết. Gặp đả kích Jaimokuza Yoshiteru ủ rũ cúi đầu hỏi. Làm như vậy tham khảo. Có thể nói cho ta biết hay không? Là phương diện kia nhường ngươi cảm thấy nhàm chán. Lại là phương diện kia nhường ngươi cảm thấy đau đớn sao? Yukinoshita Yukino cầm lấy bản thảo. Nghiêm mặt nói. Đầu tiên là ngữ pháp. Đơn giản chính là rối tinh rối mù. Vì cái gì luôn dùng câu đảo ngược a? Giới từ ngươi không biết dùng như thế nào sao? Tiểu học không có học qua sao? Jaimokuza Yoshiteru ôm ngực. Mộ bộ đau thấu tâm can bộ dáng miễn cưỡng nói. Đó là để cho bài viết dễ hiểu. Dễ tiếp cận người đọc hơn. Những thứ này ít thấy từ ngữ ngươi thật sự hiểu rõ bọn chúng chính xác hàm nghĩa sao. Còn có chú âm. Sai nhiều lắm. cũng có không liên quan gì. Không phải trong cảnh chiến đấu thì phải sử dụng những từ. Mặt khác kịch bản chắc chắn phương diện cũng rất kém cỏi. Tỷ như ở đây, nhân vật nữ chính tại sao muốn đột nhiên cởi quần áo a? Hoàn toàn không cần thiết, không hiểu thấu, thật đúng là biến thái. Nhưng không có cảnh nóng thì, còn có ở đây, tại sao muốn dùng loại này miêu tả phương thức, xem trọng tài hoa phía trước, muốn trước biết thưởng thức a? Có lẽ ngươi nên đi chữa bệnh trước khi cải thiện kỹ năng viết a, đủ rồi. Đừng nói nữa. Zaimokuza Yoshiteru quỳ gối xuống, một bộ tuyệt vọng bộ dáng lên tiếng. Loại kia như lưỡi đao sắc bén lời bình, quả thực là vô tình ở trên người hắn đâm vào đao. Rõ ràng, Zaimokuza vị này kiếm hào tướng quân, tại đối mặt Yukinoshita cuồng phong mưa rào thủy ngân chảy đồng dạng cường đại thế công lúc, thất bại thảm hại, lại nổi lên không thể. Thậm chí một bên Hikigaya cùng Mess đều không đành lòng nhìn tiếp nữa. Hikigaya mở miệng ngăn cản nói. Không sai biệt lắm có thể a, lập tức nói quá nhiều cũng không tốt lắm. Ta cảm thấy dạng này cũng đã đủ. Đối phương đã biết lỗi rồi. Mess gật đầu nói. Yukinoshita Yukino kiêu ngạo bên mặt nhắm mắt quay đầu sang một bên nói. Mặc dù vẫn chưa nói xong. Bất quá, tính toán, tha hắn một lần, Yukino cho là mình đã đầy đủ nhân từ. Dù sao đêm qua nàng thế nhưng là bị bộ này, rác rưởi hành hạ hơn phân nửa túc, trong đó đau đớn không đủ vì ngoại nhân nói. Cảm giác kia giống như là con mắt cùng đại não đồng thời nhận lấy mấy thứ bẩn thỉu xung kích. Đơn giản làm cho người khổ không thể tả. Nếu như là bình thường người nhìn thấy loại này rắm chó không kêu đồ vật. Đoán chừng liền trực tiếp ném vào trong thùng rác. Nhưng mà Yukinoshita Yukino ưa thích tỷ đấu tính cách không cho phép nàng làm như vậy. Cố nén đau đớn, nhịn đến đêm khuya rạng sáng. Cẩn thận tỉ mỉ đem bộ này rác rưởi xem xong. Ở trong đó đau đớn có thể tưởng tượng được. Cho nên Yukino cho rằng. Chính mình phê phán không có chút nào quá đáng. Zaimokuza bây giờ bị đả kích. Căn bản vốn không có thể san bằng đêm qua Yukinoshita tâm linh bị tổn thương. Cách chương.